Tranh bá thiên hạ, chương 16 đến 1, buôn bán không có lãi là không thể nhịn. 1. Góc truyện audio.com, mẹ nó chứ, Phương Giải hung hăng mắng một câu, sau đó rút hoành đao từ sau lưng ra. Đây là vật kỷ niệm duy nhất mà hắn chuẩn bị mang đi khỏi thành Phan Cố. Bộ áo biên quân đại tùy đều đặt ở hậu viện Kim Nguyên Phường, chỉ mang theo thanh hoành đao này. Trên người hắn có 3.927 lượng bạc. Trong đó có 3.800 lượng là ngân phiếu, 127 lượng là bạc. Số bạc này cũng coi như là vật kỷ niệm với thành Phan Cố. Tới thành Trường An, nhìn số bạc này sẽ nhớ tới Phan Cố. Nhưng không thể nghi ngờ rằng, bạc dùng để tiêu. Một người có tính tình như Phương Giải tuyệt sẽ không vì lợi nhuận số bạc này ở Phan Cố, mà không nỡ tiêu hết ở thành Trường An. Tác dụng của bạc ngoại trừ để mua những cái có thể mua, ngoài ra không có tác dụng gì khác. Tối thiểu nhất không phải là vật để làm kỷ niệm, hoành đao thì khác, trên thanh hoành đao này có khắc tên của Phương Giải, còn có tên đội của hắn. Đội chữ giáp của thành biên giới Phan Cố, mấy chữ này, mới là kỷ niệm, nếu không xảy ra bất ngờ gì, Phương Giải sẽ treo thanh hoành đao này ở trong thư phòng nhà mới ở Trường An. Mỗi lần nhìn thấy, hắn có thể nhớ lại những người quen trong thành Phan Cố. Có thể nhớ lại những việc đáng giá để nhớ, thanh hoành đao này, chính là sợi dây không bị chém đứt giữa hắn và thành Phan Cố. Mà lúc này hắn rút hoành đao ra, là muốn chặt đứt sợi dây đó. Là vì tiếng tù và, không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi tiếng tù và vang lên, chưa mất 10 phút, biên quân đại tùy được huấn luyện nghiêm chỉnh sẽ chạy tới. Mộc Tiểu Yêu và đại khuyển Thương Quốc Hận có thể không thèm để ý tới 6 phi ngư bào. Nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản được 800 biên quân. Mộc Tiểu Yêu chỉ có tu vị ngũ phẩm thượng, Thương Quốc Hận là ngũ phẩm hạ. Cho dù hai người bọn họ đều là cao thủ bát phẩm, cũng không thể ngăn cản được 800 biên quân. Thực lực của 800 biên quân, không chỉ là thực lực của 800 người bình thường gộp lại. Bởi vì biên quân thiện chiến, được trang bị kỹ càng. Biên quân có liên nổ, có cung cứng, thậm chí còn có khai hoa pháo mà binh bộ đại tùy mới nghiên cứu ra từ năm ngoái. Khai hoa pháo chính là bom, mặc dù uy lực kém xa so với loại bom trong trí nhớ của Phương Giải. Nhưng không thể phủ nhận rằng, cao thủ bát phẩm cũng không nhất định chịu được 100 cái khai hoa pháo ném cùng một lúc. Cho dù không nổ chết, chẳng lẽ không bị thương. Mưa tên dày đặc khai hoa pháo sắc bén, 800 biên quân bao vây giết một cao thủ bát phẩm, không phải là việc khó khăn gì. Dưới thực lực cường đại của quân đội, thực lực của cá nhân dù mạnh hơn nữa cũng không vô dụng. Cho nên Phương Giải rút đao, bởi vì hắn biết mình chỉ có thời gian 10 phút. Phòng thủ ở cửa thành là đội chữ bính. Từ tường thành chạy xuống cần đại khái 5 phút, 20 biên quân ở cửa thành chính là sợi dây mà Phương Giải nhất định phải cắt đứt. Lão đi giúp Mộc Tiểu Yêu, hắn thấp giọng kêu một câu, sau đó xông mạnh về phía trước. Có lẽ trong khoảnh khắc rút đao, hắn rất đau khổ. Bởi vì binh lính biên quân kia đều là bằng hữu của hắn. Nhưng hắn không có một chút do dự, bởi vì đêm nay, những người bằng hữu này rất có khả năng lấy đi tính mạng của hắn. Quân luật của đại tùy nặng như núi. Biên quân không thể vi phạm quân lệnh, Phương Giải cũng không nguyện ý vứt đi tính mạng của mình. Nên mới phải giết người. Đại khuyển không hề do. Góc truyện audio.com, dự bật người xông tới, không giúp Mộc Tiểu Yêu, mà xông tới đám biên quân bảo vệ kia. Phương Giải hơi sững một chút nhưng rất nhanh tăng tốc đuổi theo. Hắn biết sự lựa chọn của đại khuyển mới là chính xác nhất. Mà quyết định của hắn không thể phủ nhận còn mang theo ít lòng dạ đàn bà buồn cười. Nếu hắn xông lên, chỉ có thể gây tổn thương mà không giết người. Đại khuyển xông lên, chỉ giết người chứ không tạo tổn thương. Phương Giải cười khổ cười mình quá ngây thơ. Giết 20 binh lính biên quân dù tinh nhuệ nhưng không có tu vị, đại khuyển chắc chắn giết nhanh hơn hắn. Mà đại khuyển giết xong 20 biên quân này, phòng trừng bên kia Mộc Tiểu Yêu cũng giải quyết xong 5 phi ngư bào còn lại. Đây mới là sự lựa chọn tỉnh táo nhất, tay cầm đao của Phương Giải run nhẹ nhẹ. Tỉnh táo, hắn tự nhủ phải tỉnh táo. Đang lúc hắn hít sâu chợt có một thanh hoành đao chém tới trước mặt. Người ra tay chính là vị đội trưởng vừa thổi tù và vừa nãy. Phương Giải, mặc kệ ngươi phạm phải sai lầm gì, chỉ cần ngươi lưu lại ta sẽ giúp ngươi cầu tình trước mặt tướng quân. Đội trưởng chém 4 đao, nói một câu. Hắn không thể chém ra đao thứ 5, bởi vì hoành đao của Phương Giải đã chặt đứt tay cầm đao của hắn. Đây là lần đầu tiên Phương Giải đả thương người, nhưng hắn không nương tay chút nào. Đao pháp giết người và đả thương người này, ngày nào Phương Giải cũng khắc khổ tập luyện. Về sau tập luyện, mỗi lần xuất đao, ánh mắt của hắn tựa hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của địch nhân. Hoành đao của đại tùy rất sắc bén, bén đến mức chặt đứt tay người như cắt đậu hũ. Vị đội trưởng kia khẽ giật mình, sau đó mới kêu lên một tiếng thê lương. Đại Khuyển quay đầu nhìn, ánh mắt hiện lên tia tán thưởng. Lúc hắn quay đầu, một thanh hoành đao chém về hướng đầu của hắn. Ánh mắt của hắn vẫn y nguyên nhìn Phương Giải, bàn tay vừa lúc bắt được thanh đao kia. Hắn đeo bao tay có vốt cho nên hoành đao không thể chém đứt được tay hắn. Một giây sau, tay kia của Đại Khuyển đã cắm vào ngực của binh lính biên quân. Giống như móng vuốt của sói vậy, tay phải của hắn đâm sâu vào ngực người lính kia. Lúc rút ra, trên vuốt đã dính một nửa trái tim đã nát. Hắn thu hồi ánh mắt, nhún người lao tới một biên quân khác. 3 phút, 20 binh lính biên quân canh ở cửa đã chết 17 người, bị thương 3 người. 17 người là do Đại Khuyển giết, 3 người là do Phương Giải đả thương. Cùng lúc đó, Mục Tiểu Yêu đã giết được Phi Ngư Bào thứ 3. Còn 3 người bao quanh nàng, nhưng rất rõ ràng, 3 Phi Ngư Bào này đã không còn ý chí chiến đấu. Ngươi đoán xem, có phải bọn họ đã hạ thủ lưu tình với ngươi? Đại Khuyển hỏi, Phương Giải nhìn 3 binh lính biên quân kêu rên trên mặt đất không phản bác được. Đại Khuyển không hỏi tiếp nữa, lao về hướng Mộc Tiểu Yêu. Ngươi mở cửa thành rồi lao ra trước đi, tốc độ của ngươi không bằng hai chúng ta. Phương Giải gật đầu, sau đó nhìn thấy binh lính biên quân trên tường thành sắp xuống. Hắn phóng mạnh tới cửa thành, chợt thấy trước cửa thành bỗng xuất hiện thêm 2 người. Có ý tứ, không thể tưởng được cái thành Phan Cố nho nhỏ này lại tàng long ngọa hổ. 2 tên ngũ phẩm, 1 tên, Mạc Đại lắc đầu, nhếch miệng khinh thường nói. Không phẩm, ngươi mới không phẩm, Phương Giải bật cao, một đao chém xuống đỉnh đầu của Mạc Đại. Một đao kia chính là một đao sắc bén nhất cũng là nhanh nhất. Góc truyện audio.com, mà hắn khổ luyện mấy năm gần đây, cách chương.